Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, chương 955, khắp nơi làm khó dễ. Tiêu Nhiên sắc mặt đồng dạng có chút âm trầm, còn chưa kịp hồi phục, liền nhìn thấy trong đám người rối loạn tưng bừng, tiếp theo lại là mấy người từ trong đám người đi ra. Ánh mắt nghi ngờ không thôi đánh giá ở đối diện Tiêu Nhiên trên người của hai người. Một người trong đó càng là kinh ngạc đạo: Tiêu Nhiên, đây là sao vậy sự việc? Lần này mở miệng là Hồng Thiên Ninh. Tiêu Nhiên ánh mắt ở Hồng Thiên Ninh đồng hành này trên người mấy người quét mắt một vòng. Phát hiện trong đó hai vị trên người mặc áo bào tím trung niên nam tử chính là thần sắc ngạc nhiên. Nghi ngờ đánh giá lấy Tiêu Nhiên phía sau vạn phó. Tựa hồ là nhìn không thấu vạn phó trên thân tu vi. Nghe được Hồng Thiên Ninh nói, mới đưa ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Cau mày đạo: Hồng lão đệ, bọn họ là ngươi người. Không sai. Hồng Thiên Ninh gật đầu. Chợt tiến lên hai bước đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Ánh mắt ở vạn phó trên thân quét mắt một vòng. Lại hướng về nằm trên đất giống như chó chết không có động tĩnh tên kia đan tháp chấp sự liếc mắt. Nhìn. Trong ánh mắt mơ hồ có chỗ hiểu ra, nhưng vẫn là hỏi thăm. Sao vậy? Tiêu Nhiên cười khổ đạo: Ta dựa theo ngươi dặn dò đến bên này tìm ngươi. Người nào biết rõ đối phương cố ý làm khó dễ không cho ta thấy ngươi. Cũng không an bài cho ta chứng thực khảo hạch. Hơn nữa còn nói năng lỗ mãng nhục nhã cùng ta. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó ngươi liền ra tay giáo huấn hắn một trận. Hồng Thiên Ninh nghe được cái này, dĩ nhiên minh bạch lại đây. Tiêu Nhiên gật gù, xem như là trực tiếp thừa nhận. Điều này làm cho một bên vạn phó sững sờ. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên đỉnh nổi. Bất quá cũng không có nói quan hệ. Hắn vốn là một cái người không thích phiền toái. Nếu là hiện ở Tiêu Nhiên có thể đem những phiền toái này giải quyết, hắn cũng lười ở mở miệng. Bên này hai người một hỏi một đáp. Những người khác tự nhiên cũng là nghe được. Lúc trước đối với Tiêu Nhiên mở miệng gầm lên người kia, mi đầu hơi nhíu dưới, có chút nghi ngờ không thôi hướng về một bên vị kia tu vi đạt đến hiển thánh sơ kỳ trung niên nam tử nhìn lại, thấp giọng đạo: Lư hội trưởng, hiện ở làm sao đây? Hắn nói, nhưng là thật. Lư hội trưởng hờ hững nói, trong thanh âm thấu một vệt không thể nghi ngờ. Ở bên cạnh hắn là một vị khác hiển thánh cao thủ cùng với hôm qua Tiêu Nhiên đã thêm quá lớn trưởng lão Tôn Nguyên Khánh. Tiêu Nhiên ánh mắt trọng điểm ở vị kia hiển thánh cảnh trung niên nam tử trên thân quét mắt một vòng. Đánh giá hẳn là đan tháp phó hội trưởng, mà người kia ánh mắt cũng chính thấu một vệt kinh ngạc nhìn Tiêu Nhiên bên này. Còn trên mặt đất ngửa ra đan tháp đệ tử, ngược lại là nhìn cũng không nhìn. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Đối mặt hội trưởng đại nhân dò hỏi, ở bên cạnh hắn những người kia trong lúc nhất thời nghẹn lời đứng lên. Bởi vì Tiêu Nhiên nói, bọn họ căn bản không biết có phải hay không là thật. Hơn nữa nằm trên đất người kia, đến hiện ở vẫn cứ nằm ở hôn mê bất tỉnh trạng thái. Muốn giải vừa nãy phát sinh quan hệ, vốn là không thể. Đại trưởng lão, này chấp sự, là ngươi người chứ? Lư hội trưởng thanh âm lần thứ hai vang lên. Lần này, hắn đã nghiêng đầu hướng về đại trưởng lão nhìn lại. Đại trưởng lão trên trán nhất thời lộ ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi hột. Chớ nhìn hắn bây giờ thân là đan tháp đại trưởng lão, thế nhưng ở vị hội trưởng này trước mặt đại nhân, nhưng căn bản quan hệ đều không đúng. Không chỉ có đan đạo trình độ không bằng đối phương, tu vi võ đạo bên trên, càng là cách biệt rất xa. Hơn nữa quan trọng nhất là, hai người cũng không phải là cùng một trận chiến người liên lạc mã. Vị hội trưởng này đại nhân đã sớm muốn đem hắn cho trừ chi rồi sau đó nhanh. Chỉ là vẫn không tìm được nhược điểm thôi. Hôm nay chỉ là hắn tự nhiên biết rõ sự tình tiền căn hậu quả. Nhưng nơi nào có thể thừa nhận, nghĩ tới đây, lúc này tiến lên một bước, nhíu mày đạo, việc này cũng không phải là một lời có thể nhận định. Hơn nữa người kia hiện ở đã hôn mê bất tỉnh, coi như thực sự là nói có quan hệ không đúng mới. Người Tiêu Nhiên cũng không phải ra tay đánh người. Phải biết, Nơi này không phải là ngươi ở Bạch Ngọc Thành. Còn dung ngươi không được làm càn. Đều có thể trực tiếp bẩm báo chúng ta. Để chúng ta đến xử trí hắn. Ngươi cảm thấy, ta không ra tay, có thể nhìn thấy các ngươi. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão nhất thời nộ. Hiện ở chỗ này có như thế nhiều người. Tiêu Nhiên lại còn là một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Quả nhiên là cảm thấy hắn dễ bắt nạt sao? Được, cũng không nên nói nữa. Sự tình ngọn nguồn, chờ đến thời điểm đệ tử này tình, dĩ nhiên là biết rõ. Tiêu Nhiên đúng không? Người đã là tới tham gia đan sư chứng thực khảo hạch. Trước hết đi tham gia đan sư khảo hạch đi. Nếu là phía sau lại không phân tốt xấu ra tay nói. Hậu quả tự phụ, nói đến cuối cùng một câu. Đã mang tới hiển thánh cảnh cảnh giới uy áp. Hiển nhiên là đối với Tiêu Nhiên cách làm có chút bất mãn. Dù sao hắn thân là nơi đây hội trưởng. Tiêu Nhiên như thế làm, cũng coi như là tại đánh hắn mặt. Được, phía sau liền không nên hồ đồ. Tiêu Nhiên tính tình thẳng. Mong rằng tôn trưởng lão không muốn để vào trong lòng mới là. Ha ha, thời gian không nhiều. Vẫn là trước hết để cho Tiêu Nhiên đi tham gia đan sư chứng thực khảo hạch đi. Hồng Thiên Ninh chủ động đứng ra đến. Bắt đầu vì là Tiêu Nhiên giảng hòa. Dù sao hiện ở không phải là náo mâu thuẫn thời điểm. Vạn nhất hiện ở liền đem quan hệ cho làm cương. Từ nay về sau chờ cùng nhau tháng ngày còn dài đây. Mắt thấy Hồng Thiên Ninh mở miệng, cũng không có người lại nói quan hệ. Đại trưởng lão đối với bên cạnh mấy cái đệ tử nháy mắt. Lập tức có hai tên đệ tử tiến lên. Đêm này hôn mê bất tỉnh đệ tử chấp sự cho khiêng đi ra. Còn phía sau vẫn sẽ hay không tỉnh lại chỉ chứng Tiêu Nhiên nói tới. Mọi người tại đây đều là rõ ràng trong lòng. Một hồi nháo kịch liền như vậy kết cuộc. Những người xông tới đan tháp đệ tử cũng đều lần lượt tản đi. Liền ngay cả đan tháp hội trưởng cùng với phó hội trưởng hai người. Cũng đều mang theo Hồng Thiên Ninh đồng thời hướng về những nơi khác chậm rãi rời đi. Trong nháy mắt, nguyên bản hơn 10 người trong phòng khách. Chỉ còn dư lại Tiêu Nhiên bên này hai người cùng với đại trưởng lão Tôn Nguyên Khánh cùng bên cạnh. Hắn mặt khác ba vị đan tháp đệ tử. Hừ, theo ta đi thôi. Tôn Nguyên Khánh nhàn nhạt nói. Chợt xoay người bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Ở Tôn Nguyên Khánh phía sau. Này ba tên đan tháp đệ tử ánh mắt lập tức rơi ở Tiêu Nhiên cùng vạn phó trên thân. Tiêu Nhiên cũng không sợ hãi quan hệ. Nhấc chân liền theo sau. Ở hắn phía sau vạn phó khẽ mỉm cười. Tương tự theo ở Tiêu Nhiên phía sau. Này ba tên đan tháp đệ tử. Nhưng là theo ở vạn phó phía sau. Tiêu Nhiên một hàng mấy người ra phòng khách sau. Tùy tùng ở Tôn Nguyên Khánh phía sau. Thẳng đến đan tháp thượng tầng đi đến. Đồng thời cũng từ Tôn Nguyên Khánh trong miệng đến biết rõ. Hồng Thiên Ninh muốn đi cùng Vân Thành Lư hội trưởng báo cáo đoạn thời gian gần đây bên trong. Phát sinh ở Bạch Ngọc Thành đan tháp bên trong một ít chuyện vân vân. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không quan tâm những này. Bản thân hắn liền đối với đan tháp không có quan hệ quy trúc cảm. Vừa lại phát sinh những chuyện này. Để Tiêu Nhiên đối với cái này đan tháp càng thêm không sao vậy sinh bệnh. Nếu không có đáp ứng Hồng Thiên Ninh giúp hắn bận bịu, e sợ Tiêu Nhiên đã sớm bước ra rời đi. Ở Tôn Nguyên Khánh dẫn dắt đi, Tiêu Nhiên một hàng 6 người đi thẳng tới đan tháp tầng thứ 4 vị trí. Nơi này là chuyên môn dùng qua chắc thí luyện đan sư đẳng cấp khu vực. Ngươi hiện ở là nhị phẩm đan thánh đúng không? Ở một chỗ luyện đan thất ở ngoài, Tôn Nguyên Khánh đột nhiên dừng lại. Đối với đứng ở chính mình phía sau Tiêu Nhiên nhàn nhạt hỏi. Không sai. Tiêu Nhiên gật đầu nói. Ân, vậy trước tiên từ nhị phẩm đan thánh bắt đầu khảo hạch đi. Vẫn khảo hạch đến ngươi cần hoàn thành đẳng cấp là tốt rồi. Mặt khác, trong khảo hạch sử dụng những dược liệu kia, cũng phải cần ngươi tự móc tiền túi. Quy củ này so với ngươi nên biết chưa? Tôn Nguyên Khánh ánh mắt liếc chéo Tiêu Nhiên liếc một chút. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 956, làm mất mặt chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.